Chương 1613, dị giới giải trí ông trùm 43. Bách Gia Thôn 2 năm qua đại biến dạng, bởi vì trước đóng phim, Giản Song Song đem sở hữu Bách Gia Thôn người đều kéo đi làm đội diễn, tiền cho không ít. Điện ảnh chụp ảnh sau khi chấm dứt, những kia bị Giản Song Song đặc thù chiếu cố, từng giúp qua Giản Song Song người ta, ít nhất đều tích lũy xuống 2 quả kim tệ thân ra. Ngay cả từng không giúp qua Giản Song Song người ta, cũng đều ít nhất toàn 6-70 cái ngân tệ. Giản Song Song không phải mang thù người, người ta giúp nàng là tình cảm, không giúp là bổn phận. Dù sao đều nghèo, từng nhà đều bị đói, bài trừ đến những kia ăn cho Giản Song Song người trong nhà liền càng muốn chịu đói, không cho Giản Song Song vốn cũng bình thường. Huống hồ những người này không giúp qua Giản Song Song, nhưng cũng không khi dễ qua Giản Song Song, cùng nàng không có thù gì, cũng đều là trong một thôn người, kéo đi bọn họ một phen lại không phí lực, Giản Song Song liền cùng nhau đều giúp đỡ. Đương nhiên được ở đầu to nhất định là những kia từng giúp qua nàng người ta, nếu không sẽ rét lạnh những kia thật giúp đỡ Giản Song Song chi nhân tâm. Nay như vậy vừa lúc, mỗi người cũng khoe Giản Song Song nhân nghĩa, lại trọng ân tình. Các thôn dân nay có tiền, chẳng những từng nhà có thể ăn no mặc ấm, còn có thể ăn thịt, xây mới phòng ở lại là Giản Song Song tự mình thiết kế, dùng đội xây cất chính là cho Giản Song Song che quay phim cảnh tượng người. Những người này đều là hợp tác với Giản Song Song qua người quen, xây phòng tiền thu thực dụng, kỳ hạn công trình còn thiếu, đắp hảo phòng ở sắp hàng ngay ngắn chỉnh tề, ngã tư đường cũng tu đủ rộng lớn. Nay toàn bộ Bách Gia Thôn nhìn chỉnh tề sạch sẽ, vừa thấy chính là phú quý thôn, người trong thôn thái độ đối với Giản Song Song đó là như xem thiên thần. Hôm nay Giản Song Song vừa trở về, bên ngoài thấy người lập tức liền xông tới. Đương nhiên này nhân tài chào đón còn chưa nhiệt tình khởi lên, liền bị tò mò từ đỉnh xe thăm dò xuống dưới xem xét huyền hỏa sợ như ong vỡ tổ lại tàn ra, vài người còn dọa ngã thí cổ đôn. Giản Song Song vội vàng đem người đều lần lượt nâng dậy đến, lại trấn an nói, mọi người không cần sợ, huyền hỏa không phải phổ thông dã thú, nó là mở linh trí linh thú, sẽ không làm thương tổn người, mọi người đừng lo lắng. Các thôn dân vẫn là biết cái gì là linh thú, bởi vì linh thú luôn luôn cùng dã thú khác biệt. Lời kia trong sổ lợi hại tu luyện giả bên người đều tất nhiên sẽ có cái linh thú làm bạn. So với đối dã thú sợ hãi, đối linh thú bọn họ cũng không phải sợ hãi, bởi vì linh thú cho tới nay hình tượng đều tương đối ngay mặt. Bất quá liền xem như biết linh thú không bị thương người, được huyền hỏa khổng lồ kia hình thể vẫn là tràn đầy lực chấn nhiếp, người chung quanh nhìn huyền hỏa, vừa tò mò muốn dựa vào gần, lại bị huyền hỏa hình thể sợ không dám đến gần. Giản Song Song trả lời một vòng các thôn dân các loại vấn đề, lại để cho các thôn dân vây quanh huyền hỏa nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng là đem thỏa mãn lòng hiếu kỳ các thôn dân đuổi đi. Giản Song Song mang theo huyền hỏa về nhà, thuận tiện hỏi huyền hỏa, ngươi thích nơi này sao? Nếu là không thích liền nói với ta đi ra, ta cho ngươi một mình che một cái thích hợp ngươi sinh hoạt phòng ở. Giản Song Song biết xã hội hiện đại xa loại thích gì địa phương. Nhưng là đối với xà loại linh thú thích gì dạng sinh tồn hoàn cảnh, nàng còn thật không biết. Huyền Hỏa gật một cái hốc của mình túi, tại Giản Song Song trên tay cọ cọ trước, tỏ vẻ nó thực thích cái này địa phương. Bách Gia Thôn chung quanh đều là sơn lâm, so với Nham Thành, đích sắc càng làm cho Huyền Hỏa cảm thấy thích vui vẻ. Giản Song Song về nhà chuyện thứ nhất, chính là cùng Phùng Dĩnh Đỗ Doanh cùng nhau, làm nhất đốn đại tiệc, chúc mừng Đỗ Hân Ninh có tu luyện thiên phú chuyện này. Thuận tiện Giản Song Song tính toán tra xét một chút Đỗ Hân Ninh kinh mạch căn cốt, cho nàng chế định một chút tu luyện công pháp, Phùng Dĩnh cùng Đỗ Doanh cũng là vui vẻ điền rồi, trực tiếp làm mười mấy món chính. Hai người còn chịu đựng đối huyền hỏa sợ hãi, tự mình lấy một đống lớn mới mẻ loại thịt, cắt khối cạo xương, cho huyền hỏa thêm cơm. Huyền hỏa là xa loại, tuy rằng bị phạm sở sinh dưỡng thích ăn quen thuộc, nhưng nó thiên tính nếu như để cho chính nó tuyển nó cũng thích ăn sinh huyết thực. Phùng Dĩnh cùng Đỗ Doanh vì đón ý nói hùa huyền hỏa khẩu vị, chi kỷ chuẩn bị một đống nướng thịt cùng một đống thịt tươi, như vậy sinh quen thuộc đều có, phương tiện huyền hỏa ăn. Cho Đỗ Hân Ninh chế định tu luyện công pháp việc này tương đối dễ dàng, Giản Song Song dùng không đến 3 ngày thời gian liền làm tốt, sau không qua vài ngày, Tàng Lâm cũng từ Nham Thành trở lại. Tàng Lâm lần này đi Nham Thành chẳng những làm xong chính mình tiếp tục quay phim sự tình, trả cho Giản Song Song mang về thứ nhất kỳ điện ảnh phiếu phân thành. Ngũ giáp chấn nơi này điện ảnh phiếu là Giản Song Song độc chiếm, nàng sớm đã tính qua, công chiếu không qua nửa tháng, cũng đã được 98 cái tử kim tệ tiền lời, trên cơ bản cùng nàng quay phim phí tổn ngang hàng. Còn chân chính kinh hỉ là Tàng Lâm cho nàng mang đến tiền lời, nửa tháng, chỉ là Nham Thành liền cho Giản Song Song đổi lấy 1.000 cái tử kim tệ tiền lời, đây là phân cho Tàng Lâm một nửa kết quả. Thứ nhất bộ phim mang đến cuồng hoan thịnh yến, đệ nhất ăn cua mang đến dạy tiền lời nhượng Giản Song Song buôn bán lời cái chậu mãn bất mãn. Đây vẫn chỉ là trước nửa tháng tiền lời, mà cái này điện ảnh có thể vẫn công chiếu đến Giản Song Song tiếp theo bộ phim công chiếu, khi đó giá vẽ giảm phân nửa, đồng dạng sẽ không khuyết thiếu xem người. Bất quá trước đó, Giản Song Song chuẩn bị cùng Tàng Lâm đính một phần khế ước hợp đồng, đem điện ảnh chính thức mở rộng hướng toàn bộ Lân Quốc, như vậy có thể nhìn đến điện ảnh người càng nhiều, mang đến tiền lời tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Tàng gia nội tình thâm hậu, thêm lại là huyền y địa thế gia, nhân mạch rộng, Tàng gia người mở ra rạp chiếu phim, tiền lời lại hảo, có người mắt thèm cũng không dám động thủ làm tiểu động tác, là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Giản Song Song đóng phim, ra điện ảnh, nhượng Tàng gia người phụ trách toàn quốc kiến tạo rạp chiếu phim, truyền phát điện ảnh, lại nói tiếp tại khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội hiện đại, kiến cái rạp chiếu phim đều không phải chuyện nhỏ. Nhưng là ở thế giới này, kiến tạo một cái lợi hại rạp chiếu phim tiền, còn không có một gốc nhị cấp linh thảo giá quý đâu. So với điện ảnh tiền lời, kiến tạo rạp chiếu phim đó chính là cái tiểu không thể tại tiểu vật kèm theo. Đây là một cái chân chân chính chính nghèo nghèo chết, giàu có chết thế giới. Bất quá may mà cái này cái gọi là cùng này thật cũng không đến mức thật đều nghèo giống như bách gia thôn không đủ ăn cơm. Thế giới này đại bộ phận người sinh hoạt vẫn là không có trở ngại, ít nhất so rất nhiều vị diện cổ đại mạnh hơn nhiều, chỉ là người thường vĩnh viễn so ra kém tu luyện giả giàu có mà thôi. Hợp tác với Tàng gia ý tưởng Giản Song Song sớm đã có, chỉ là khi đó điện ảnh tiền lời còn không có nhìn đến, cùng Tàng gia nói chuyện làm ăn đó chính là không khẩu bạch thoại, nói không chừng sẽ còn bị người cho rằng là chém gió. Nay đã có chứng minh, Tàng gia cũng biết Giản Song Song cái này điện ảnh đến cùng có bao nhiêu kiếm tiền, nay bàn lại hợp tác, chẳng những Tàng gia hội coi trọng, điều kiện cũng muốn rộng rãi rất nhiều, nhượng Giản Song Song càng có lợi. Đương nhiên Giản Song Song không phải công phu sư tử ngoạn người, thu nhập có thể tiếp tục một nửa phân, nàng chỉ để ý đóng phim, cái khác hết thể việc vật đều từ Tàng gia bọc là được. Bất quá không đợi Giản Song Song nghĩ tốt làm sao cùng Tàng Lâm mở miệng đâu, Tàng Lâm ngược lại là chủ động tới tìm Giản Song Song đến, còn mang đến một phần hợp tác khế ước thư.